Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 186, ban đầu tinh linh cùng thế giới ý chí liên thủ. 4000 chữ đại chương. PS: Nếm thử một hạ hoa lệ trì hoãn chiến đấu phương pháp sáng tác. Viết như vậy nói một ngày canh ba tựa hồ là không có bao nhiêu vấn đề. Chính là có vẻ hơi nước. Nhanh phải kết thúc. Đại khái còn có 2 chương bộ dạng sẽ kết thúc đoạn này kịch tình. Sau đó là đẹp lâu cùng Yamai 2 tỷ muội tiến công chiếm đóng kịch tình. Cùng đối với tương lai đi còn lại thế giới nguyên nhân cùng hệ thống chân tướng. PS, mặt khác Valorant biên tạm thời không phải viết. Tốn công mà không có kết quả nhịp điệu A. Xem đầu phiếu tương lai sẽ viết High School of the Dead. Kính xin đợi. Ngoặc kép chấm chấm. Gaia ý thức là. Vâng, đúng. Lưu động ở tinh cầu sinh mệnh lần đầu. Tinh cầu cùng nàng tầm bổ vạn vật sinh linh đầu nguồn. Là một cái có sinh mạng tinh cầu ở trăm triệu năm tiến hóa trong thức tỉnh trí tuệ ý thức. Nếu như đem tinh cầu so với làm thân thể của nhân loại nói. Như vậy Gaia ý thức chính là người này loại thân thể đại não. Alaya ý thức là. Vâng, đúng. Sinh ra ở Gaia ý thức phía sau phía trên tinh cầu người thứ hai cùng loại tồn tại. Chỉ là nó nếu so với Gaia ý thức yếu một ít. Nó là từ bao quát nhân loại ở bên trong. Sở có sinh vật có trí khôn ý thức tập hợp thể. Ẩn chứa nguyên vu Gaia ý thức vô cùng biết lực cùng vũ lực. Ở nhân loại cùng với toàn thể sinh vật có trí khôn đụng phải bị công kích uy hiếp lúc. Liền sẽ tự động hình thành một loại chống cự thế lực. Có thể đem nó coi như tinh cầu cái này, nhân loại, ở trong thân thể linh hồn. Mà bất kể là tinh linh vẫn là Masrun cái này xuyên qua. Đều là không thuộc về cái này cái tinh cầu người từ ngoài đến. Một cái từ Esdes cái kia cái thế giới mà đến. Một cái từ bị này cổ tinh cầu nhân loại gọi lân giới còn lại thế giới mà đến. Từ trên bản chất song phương kỳ thực đều là người từ ngoài đến. Chỉ là tinh linh nếu so với Masrun tới sớm hơn. Ở một mức độ nào đó đã bị thế giới hai vị ý chí tiếp nhận rồi. Mà ở hôm nay, từ Masrun góc độ xem ra hắn đã cảm thấy. Hôm nay là cầm hai vị thế giới ý chí liên hợp tinh linh cái này người từ ngoài đến mượn tay người. Khác e lần thủ, tới tiêu diệt chính hắn một muộn vị diện người nhập cư trái phép. Masrun đương nhiên sẽ không khuất tùng với thế giới áp lực. Tuy là hắn lúc đầu chỉ là muốn thu được các tinh linh miễn phí xuyên việt thế giới, không gian năng. Lực mà đi tới cái này cái thế giới mà thôi. Nhưng là hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần bị thế giới ý chí nhóm liên thủ bức bách. Coi như dân kỹ thuật tính cách luôn luôn ôn hòa hắn cũng không nhịn được chính mình tức giận. Ta lúc đầu chỉ là một khách qua đường. Ta chỉ là tới nơi này cái kia một ít các ngươi không thích cũng đồ không cần mà thôi. Ta vẫn khiêm tốn ẩn nhẫn khiêm tốn sinh hoạt. Có thể là các ngươi hay là đối với ta lo lắng. Tốt, tốt, giỏi vô cùng. Hiện tại ta cải biến chú ý. Ta muốn cướp đoạt các ngươi. Cắn răng căm tức nhìn phía trước Ellen. Mặc dù biết nàng chỉ là bị thế giới ý chí bám vào người cũng không phải là của nàng bản ý. Thế nhưng Masrun vẫn là thiêu đốt cùng với chính mình lực lượng thân hiện lên ra kim hồng sắc hỏa. Diễm, ao giết công, biến thành to lớn kim hồng sắc lớn kiba xé rách đại khí. Ở trên mặt đất lưu dưới một đạo vết nứt màu đen đặc. Lấy chuẩn xác nhất thẳng tắp quỹ tích hướng Ellen vọt tới. Keng, thế giới bản nguyên cướp đoạt nhiệm vụ mở ra. Đi tới trong quá trình. Masrun trong đầu xuất hiện đã lâu thiên tài hệ thống cái kia cơ giới không mang theo tình cảm. Giọng điện tử. Chỉ là cái này chủng tình huống bên dưới hắn nào có tinh lực cùng thời gian đi chú ý hệ thống. Tin tức cùng nhiệm vụ gì đó. Ellen trong tay thiêu đốt cự kiếm mũi nhọn cũng hiện lên một cái con mắt một dạng hỏa diễm Uzumaki. Tiếp lấy mà đến là một đạo vờn quanh Ellen toàn thân bạch sắc hỏa diễm khí toàn. Kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Đem nàng mặt đất dưới chân triệt để hòa tan. Bốc hơi lên. Rốt cuộc. Tựa hồ là bạch sắc hỏa diễm lực lượng tụ tập đến rồi đỉnh điểm. Đem cả vùng đều đốt bạch diễm lực biến thành một đạo màu trắng tuyến. Oanh thượng Masrun kim hồng sắc lớn kiba. Ở nơi này đạo hồng tuyến đi qua địa phương. Đại địa bị hòa tan. Nham thạch bị bốc hơi lên. Phảng phất có một con lớn vô cùng quái thú từ nơi này nói tuyến thượng sông qua giống nhau. Vậy câu tên cùng Kaguya lúc này còn ở vào thật cao trên bầu trời. Khi nhìn đến phía dưới hai người cơ hồ là đem hết toàn lực sau một kích. Cho dù là ở ngàn mét cao không trên hai người cũng quá sợ hãi. Kaguya, không tốt, coi như là bọn họ dư âm nổ mạnh cũng sẽ để cho chúng ta rất khó chịu. Nhanh lên một chút liên thủ A, tương đương bản cung có thể không phải muốn ở chỗ này thất thủ. Vậy câu tên nhìn phía dưới lưỡng đạo tuyến. Biết nếu như cái kia hai lực lượng của cá nhân đụng ở chung với nhau các nàng cũng sẽ bị lan đến gần. Cho nên muốn cùng Kaguya liên thủ đỡ sóng xung kích. Đồng ý. Vậy câu tên. Thích thả chúng ta cường đại nhất ma lực. Để cơn lốc trợ giúp chúng ta đỡ một lần này công kích đem. Kaguya tuy là ỉu xíu, thế nhưng ánh mắt khẩn trương cũng để lộ ra một chút sợ hãi thần tình. Phía chân trời bay nhanh giả, hai tỷ muội nhanh chóng tiếp xúc với nhau. Ở phía dưới hai người công kích còn không có chính thức tiếp xúc tiền phóng xuất ra các năng lực. Lượng cường đại nhất, mục tiêu là khả năng đánh tới dư ba. Sau đó, Masrun cùng Ellen tối cường công kích rốt cuộc tiếp xúc ở hết thảy. Có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là vĩnh viễn. Lưỡng đạo nhọn nhận đụng vào nhau, tràn ra đầy trời Hibana, vờn quanh ở ao giết công, hóa thành kim hồng sắc lớn Kiba ở trên kim hồng sắc hỏa diễm cùng thiêu. Đốt cự kiếm ở trên bạch lửa đồng thời nổ tung ra. Toàn bộ quảng trường trung ương dường như dâng lên một cái tiểu hình thái dương giống nhau, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trùng hợp là Yamai hai tỷ muội phía chân trời bay nhanh giả cũng tránh hảo là ở cái này phút chốc. Đánh tới, nện lấy ở hai người công kích hình thành viên kia tiểu thái dương trên người. Hai tỷ muội trong lúc lơ đảng liên thủ cũng là cứu vớt toàn bộ thiên cung thành phố. Bởi vì nếu như không phải có vậy câu tên cùng Kaguya cường lực bão phong ma cách trở phá hư. Sợ rằng một kích này bộc phát ra lực lượng kinh khủng sẽ hủy diệt chu vi phương viên mấy ngàn mét. Tất cả, ở tai nơi này sân rộng người lân cận loại nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Trùng hợp chính là cơn lốc hai tỷ muội nhân lúc này đây phòng ngự chính mình khỏi bị công kích công. Kích địa ngục ở dư âm nổ mạnh. Mới, chỉ có, để lần này phá hư không có lớn như vậy. Chỉ là cực hạn ở sân rộng bốn phía. Thế nhưng coi như vậy, một kích này khí tức hủy diệt cũng phủ xuống toàn bộ thiên cung thành phố. Toàn bộ thiên cung thành phố đều có thể cảm giác được. Cái loại này dường như bay trên trời quá một con rồng lớn một dạng cảm giác đè nén. Cái loại này nguyên viên đạn treo tại bọn họ trên đầu khủng bố cảm giác. Thiên cung thành phố mỗi người cùng sinh linh ở cái này phút chốc. Không phải quản bọn họ là ở ngủ hay là đang làm những chuyện khác. Đều bị con kia đại họa lâm đầu lại đột nhiên biến mất cảm giác cho kinh động. Trong quảng trường, màu bạc trắng lông vũ cùng kim hồng sắc liệt diễm mãn thiên phi vũ. Lông vũ là Ellen trên người loại này lại tựa như thần uy. Kamui, linh trang, bạch sắc Hagoromo lễ phục rớt xuống. Kim hồng sắc liệt diễm thì là Masrun trong tay ao giết công tứ tán ma lực. Hai loại đồ đặc đại biểu cho song phương lực lượng kịch liệt xung đột. Liền đại địa đều đang kịch liệt run rẩy vênh váo. Cho dù có vậy câu tên cùng Kaguya trùng hợp cơn lốc triệt tiêu phần lớn lực phá hoại. Có thể đối mặt cái này hai cường giả bên trong ngoại tộc chiến đấu. Ngay cả phụ cận đại địa đều đã có chút chịu không nổi. Từ chiến lược trên ý nghĩa đến xem. Lần này công kích là Masrun xuất sắc. Ellen lần này toàn lực đột kích cũng không có thể đem kinh khủng kia lực xuyên thấu phát huy đến. Cực hạn, đang hướng đâm tới phân nửa, còn không có đem lực lượng gia tốc đến cực hạn thời điểm liền bị phá hư. Masrun rất lãnh tĩnh đoán được điểm này, cho nên trước giờ phát động phá hư của nàng công kích kiếm thức khiến cho Ellen đang không có chuẩn. Bị hoàn thành lúc vội vàng xuất thủ. Thế nhưng, kết quả cũng không phải Masrun thắng lợi. Oanh, có thể mang nham thạch đều hòa tan bạo viêm tịch quyển đại địa. Lúc này đây, Ellen cũng không lui lại, mà là trực tiếp đem Masrun hóa thành kim hồng sắc lớn Kiba đánh bay. Từ khai chiến đến hiện tại, nàng rốt cuộc lần đầu tiên ở đơn thuần trên lực lượng áp đảo Masrun. Kim hồng sắc kết giới bao quanh Masrun phi bên trên bầu trời. Sau đó nhất phiến phiến giường như thủy tinh công nghiệp vỡ vụn một dạng rớt xuống. Lộ ra hắn cầm ao giết công thân ảnh. Liền kim thần hy lực cùng thần tính lực hỗn hợp siêu cường kết giới. Cũng ở trong lòng Ellen lực lượng dưới bị phá hư. Lực lượng tính toán cần tiến một bước tu chỉnh. Masrun tĩnh táo nhìn chăm chú vào đè lại trán của mình. Lộ ra đau nhức phi tiêu run Angela. Ở Ellen bắn vọt đến 10 thước địa lúc. Không hề nghi ngờ vẫn là cái kia nói toàn lực ứng phó kim hồng sắc lớn Kiba càng mạnh. Thế nhưng ở sau cùng vài mét bên trong, từ món đó thần uy, Kamui, linh trang tựa như bạch sắc Hagoromo kimono mặt trên bạo phát ra càng cường đại bạch sắc hỏa diễm. Lực, vượt ra khỏi hắn ban sơ tính toán, lấy cực hạn lực lượng mà tính. Hiện tại cái này trạng thái hắn lại còn so với cái này dưới trạng thái Ellen yếu một điểm. Thế nhưng, chiến đấu cho tới bây giờ cũng không phải đơn thuần xem cực hạn lực lượng có thể quyết định. Thế giới ý chí lực lượng không phải chỉ là để bây giờ Ellen biểu hiện ra điểm này. Thậm chí Masrun suy đoán cái này còn không phải vị kia, huyễn ảnh, lực lượng cực hạn. Mà ở Masrun một phe này, hắn còn không có triệu hoán tại trong thần quốc Esdes các nàng ra đến giúp đỡ. Không nói Esdes cái kia có thể đông lại thời không vô lý đại chiêu. Coi như thực sự không được đem Mai triệu hoán quá làm cũng được. Mai bản thân cũng không cường đại. Cường đại cũng là nàng ấy kỳ diệu gặp cường tắc cường mạnh mẽ đại đế có đủ pumpkin. Bất quá bây giờ còn không đến triệu hoán Esdes các nàng thời điểm. Bởi vì hiện tại chỉ là thế giới ý chí ở liên thủ, huyễn ảnh, áp bách tự mình một người mà thôi. Có thể nói hai vị kia vĩ đại tồn tại căn bản cũng không có ra nhiều đại khí lực. Thế nhưng nếu như Masrun đem Esdes cùng Mai những thứ này vị trí mới người nhập cư trái phép. Triệu hoán tới được nói. Cái kia phỏng chừng hai vị kia ý chí muốn nổi điên. Đừng đến lúc đó tới cái gì trời giáng vẫn thạch hoặc là còn lại không giải thích được nhân lực. Không thể kháng cự tai nạn đã tới. Hô, tuy là bây giờ chiến đấu cũng cực kỳ gian nan. Thế nhưng vẫn chưa đi đến một bước kia thời điểm. Masrun thở ra một hơi. Một lần nữa bố trí vờn quanh bốn phía kim hồng sắc kết giới. Masrun thân ảnh dường như từ bầu trời rơi xuống lưu tinh giống nhau hướng Ellen vị trí hiện thời rơi. Ô, a, Ellen giơ lên thật cao trong tay mình thiêu đốt cự kiếm. Phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, vờn quanh ở chung quanh nàng điên cuồng thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm hóa thành một đạo chân vịt rồng. Lửa gió cuốn hướng bầu trời đánh tới, Masrun thân thể vẽ ra một đạo hoàn mỹ hình chữ đường cong. Yêu nhã dàn Ellen bắn ra hỏa diễm xoay tròn hướng nàng vọt tới. Ellen cúi đầu, dùng tay trái ấn ở chính mình một con mắt, bởi lực lượng quá độ bạo phát. Thân thể của hắn đã đến một cái cực hạn trạng thái. Tuy là hiện tại có thế giới ý chí ủng hộ và huyễn ảnh trợ giúp. Thế nhưng loại trình độ này ma lực cùng lực lượng đối với nàng mà nói thật sự là quá miễn cưỡng. Thế nhưng, nàng không hề từ bỏ. Nếu như ở nơi này liền ngã xuống nói. Trước mặt và hiện tại đang tại nhẫn chịu thống khổ liền bạch nhịn. Cho nên điểm ấy trình độ thống khổ còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều, cho dù con có một con mắt còn đang phát huy tác dụng. Một cái khác con mắt đã chỉ có thể nhìn được cháy hừng hực lấy bạch sắc hỏa diễm lực lượng. Thế nhưng, nàng có thể không có ở nơi này liền chịu thua ý tưởng. Oanh, thiêu đốt cự kiếm đem chu vi tất cả bạch sắc hỏa diễm toàn bộ mang lên. Sau đó ở Ellen một tay dưới sự thao túng vẽ ra một đạo hoàn mỹ tăng lên quỹ tích. Liên đới nàng thân thể của chính mình đều xông lên bầu trời. Keng, từ bầu trời xoay tròn rơi xuống Masrun chém lên xa lộ tăng lên bên trong Ellen trong tay thiêu. Đốt cự kiếm, song phương vũ khí lần nữa tuôn ra tia sáng chói mắt. Một lần này công kích không để cho Ellen thất vọng, bởi vì nàng đem Masrun cả người đều bắn ra ngoài. Kim hồng sắc kết giới lần nữa điều chỉnh tốt Masrun tư thế. để hắn vững vàng bay lơ lửng ở liễu không bên trong. Trải qua một lần này giao thủ, nào đó giả định bị hắn càng thêm xác nhận, xem ra cũng không phải ra tay toàn lực bộ dạng, chỉ là liên thủ tùy ý một lần chắc thí. Đã như vậy, tiếp tục a. Masrun cầm ngang ở trong tay ao giết công, nhắm lại con mắt, rơi đến trên mặt đất, sau đó, đem ao giết công cắm vào đại địa chi trung. Rơi xuống sao, Ellen giơ lên trong tay thiêu đốt cự kiếm, không phải có thể bay. Nàng hưng phấn nhìn đối diện Masrun. Ở thống khổ vượt qua một cái giới hạn sau đó, dường như cũng không phải khó khăn như vậy lấy nhịn, tuy là cực kỳ biết rõ thân thể này đã không căng được lâu lắm. Thế nhưng nàng vẫn như cũ khát vọng sau cùng cái kia một khắc đến. Đó đúng là của nàng tất cả thiêu đốt đến cực hạn cái kia phút chốc. Nàng vẫn là đánh giá quá cao chính mình năng lực. Cho dù những lực lượng này không phải là của nàng chỉ là mượn tới. Thế nhưng sử dụng loại lực lượng này sở phải tiêu hao thể lực và tinh thần lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng, chỉ là hai lần công kích mà thôi. Ý thức của nàng cũng đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Tuy là từ bạch sắc Hagoromo và ăn vào bên trong tràn ra lực lượng vẫn là như vậy vô cùng vô tận. Nhưng là của nàng thể lực và tinh thần lực lại không phải vô hạn. Thực sự sắp đến cực hạn. Không có người nào so với Ellen càng biết mình thân thể. Ở quá độ chi nhiều hơn thu chính mình sức mạnh của bản thân sau đó. Nàng đã đến ranh giới hỏng mất. Bây giờ còn có thể đứng nhất định chính là kỳ tích. Thực sự là khó có thể tin. Vẻn vẹn con giao thủ vài cái hiệp mà thôi. Nàng liền đem chính mình dồn đến như vậy cực hạn. Nếu như đối thủ không phải cường giả như thế. Loại hiện tượng này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.